Không kiềm chế được, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh còn nhàn nhạt nói thêm một câu, vậy anh còn phải khách khí làm gì? Nam Hạ thiếu chút nữa lại bị sặc, Cố Thâm nhìn cô, khẽ cười, mang theo biểu tình thỏa mãn giống như tâm nguyện nhiều năm cuối cùng cũng đạt được. Anh nhướng mày, không có cách nào, sợ em không chống đỡ nổi. Đáy mắt anh lộ ra nét phóng khoáng bất kham, hỏi cô. Nhưng mà, tối qua em không thích sao? Nam Hạ nhìn anh, muỗng cháo trong tay vô thức bối rối khuấy mấy vòng. Chẳng biết tại sao trong đầu đột nhiên toát ra một câu nói. Đang suy tư tìm câu trả lời thích hợp, lời đã từ miệng cô thoát ra. Còn không phải là em để anh làm lâu sao? Lời vừa ra khỏi miệng, Nam Hạ mới phản ứng được mình vừa nói gì. Cô bối rối cúi đầu, Cố Thâm bật cười, hai tay anh chống trên mặt bàn, cả người hướng về phía trước cúi đầu đối diện với ánh mắt cô. Cho nên anh phải thầm cảm ơn em không bị dọa sợ mà bỏ chạy. Anh hất cằm, lưu manh nói. Nếu là ngày đó anh thật sự ra tay với em có muốn cho anh chạm vào không? Nam Hạ ngẩng đầu, ngước mắt chăm chú nhìn anh. Một lát sau, cô nói. Em không từ chối được anh. Đáy mắt cô lộ ra nghiêm túc. Nếu lúc đại học anh thật sự muốn, cô nhất định không thể trốn được. Cố Thâm giống như nghe được đáp án trong dự đoán, anh hắng giọng mang theo chút phách lối chậm rãi nói. Anh chính là muốn em cam tâm tình nguyện, giống như đêm qua tâm tâm niệm niệm tặng mình cho anh. Cố Thâm vươn tay nhéo mũi cô, được rồi, không đùa em nữa, ăn đi thôi. Cơm nước xong đã đến buổi tối, hai người đã ngủ cả buổi, có chút rảnh rỗi liền muốn ra ngoài một chút. Ánh trăng bàng bạc trong trẻo soi rọi khắp nơi, Nam Hạ ôm lấy cánh tay Cố Thâm, đi bộ được mấy phút liền cảm thấy có chút không thoải mái, cả người cũng sắp dính trên người anh. Cố Thâm lập tức dừng bước, Nam Hạ nhỏ giọng hỏi. Sao vậy, anh nhìn cô chăm sóc hỏi, em, vẫn còn khó chịu sao? Mặc dù đã thân mật cùng nhau nhưng đến lúc cùng anh nhắc đến chuyện này Nam Hạ vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Thanh âm của cô không tự chủ mà hạ thấp, vẫn có chút đau, Cố Thâm đem cả người cô ôm lên, vậy thì không đi tản bộ nữa, để anh đưa em về rồi đi mua thuốc. Nam Hạ đỏ mặt, không cần đâu, nghỉ ngơi một chút là tốt, Cố Thâm hôn trán cô chậm rãi ôm cô về nhà. Sau đó anh lại nhanh chóng đi mua thuốc tỉ mỉ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng sau đó mới cầm thuốc vào phòng ngủ. Anh trầm trầm nói, để anh giúp em bôi. Nam Hạ ngăn cản, không cần tự em làm được rồi. Cố Thâm tự nhiên nói, chỗ đó em không nhìn thấy. Thật giống như nói một chuyện vô cùng hợp lý. Nam Hạ khẽ cắn môi, đem chăn trên người rời ra một chút. Cố Thâm nhìn cô thẹn thùng, nhẹ giọng dỗ dành. Đừng xấu hổ, có phải anh chưa từng chạm qua đâu. Anh nói, nếu ngại quá thì em cứ nhắm mắt lại đi, không thấy gì thì sẽ không cần xấu hổ. Nam Hạ ngoan ngoãn nhắm chặt mắt, Cố Thâm nhẹ nhàng giúp cô bôi thuốc tỉ mỉ chăm sóc bông hoa sưng đỏ. Sau đó anh sang thư phòng kiểm tra lại lịch trình, hủy bỏ tất cả các công việc không quan trọng rồi lại trở về phòng ôm Nam Hạ. Lịch trình nhẹ nhàng hơn một chút, mấy ngày này anh định chăm sóc cô một chút. Nam Hạ biết anh vừa mới làm gì, cọ cọ vào lồng ngực anh, nói. Đừng vì em mà làm trễ nải công việc. Cố Thâm, không sao, những chuyện này không quá gấp gáp. Nam Hạ gật đầu một cái tựa vào trong ngực anh. Sau đó một tuần, trừ vài buổi sáng Cố Thâm phải đến công ty, hai người đều dính chung một chỗ. Thời gian chớp mắt liền trôi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nam Phong lúc này đang đợi Nam Hạ dưới lầu. Nam Hạ đã thu thập được hai vali hành lý. Cố Thâm giúp cô kiểm tra. Visa, thẻ căn cước, thẻ ngân hàng, điện thoại di động, ví tiền. Đủ cả rồi chứ, anh vừa nói vậy, Nam Hạ đột nhiên nhớ tới sự kiện kia. Cô vào phòng lấy ra một đống thẻ anh đã đưa cho cô, lấy một chiếc thẻ quốc tế bỏ vào ví tiền, suy nghĩ một chút lại đem thẻ ngân hàng của mình đưa cho Cố Thâm. Anh nhướng mày, cô nói, em về anh cần gì sẽ dùng thẻ anh để quẹt còn anh dùng của em. Như vậy sẽ có tin nhắn thông báo chúng ta cũng sẽ biết được người kia đang ở đâu, đang làm gì. Ý tưởng này cũng thật tốt, Cố Thâm cầm lấy thẻ. Được, hai người xuống lầu, Tần Nam Phong không xuống xe chỉ nhấn hai tiếng kèn. Cố Thâm giúp Nam Hạ đem hành lý bỏ vào cốp sau. Vốn phải là anh đưa cô đi, nhưng Nam Hạ không đồng ý cô sợ mình sẽ không nhịn được mà khóc giữa nơi đông người. Cô nói với anh cứ xem như em sẽ đi một chuyến công tác dài thôi, có khi qua Tết em sẽ trở lại. Cố Thâm xoa đầu cô, đến lúc em trở về thì anh sẽ đi đón em. Nam Hạ định quay đầu lên xe nhưng phát hiện ra chân mình không nỡ bước cũng không tự chủ được mà muốn rơi nước mắt. Cô ngẩng đầu, khóe lệ ngập nước nhìn anh, một đôi mắt long lanh thanh thuần trong suốt, đáy lòng Cố Thâm như muốn hòa tan, gọi một tiếng. Nam Hạ, dạ, anh vươn tay nắm lấy cằm cô cúi đầu cắn một cái lên đôi môi đỏ mọng của Nam Hạ. Đau đớn trong nháy mắt ập tới. Nam Hạ nhịn không được kêu một tiếng. Giữa môi truyền tới mùi máu tanh. Nhưng giữa những đớn đau đó cô lại sinh ra một loại khoái cảm khó hiểu. Anh trầm giọng, nhớ em là của anh. Xe chạy ra khỏi tiểu khu. Nam Hạ mất một lúc lâu sau mới hoàn hồn, giơ tay rút một tờ khăn giấy trong xe Tần Nam Phong. Tần Nam Phong nhàn nhạt nói, ân ái của hai người đúng là chọc mù mắt người khác. Nam Hạ hỏi, anh vẫn không chịu tìm người yêu. Tần Nam Phong, thì, Nam Hạ cười cười nói, vậy thì đúng rồi, mấy cái này những người độc thân không hiểu được đâu. Tần Nam Phong, anh bật cười, còn biết lên mặt đấy, lúc lão tử nói chuyện yêu đương thì em vẫn đang là cô bé đi học lớp 1 hay khóc nhè đấy. Tần Nam Phong cũng chỉ lớn hơn cô mấy tháng nhưng cũng không biết học được tật xấu từ đâu ra, nói tới chuyện này đều lấy thân phận trưởng bối mà dạy dỗ cô. Nam Hạ bĩu môi, vậy sao, còn nhớ năm đó có người bị cô bạn học đuổi đánh đến độ phải trốn dưới bàn em mà nhỉ? Tần Nam Phong, im miệng, hai người trêu chọc nhau một hồi. Vừa mới tới phi trường, Nam Hạ nhận được tin nhắn của Cố Thâm. Nhớ em, nhìn qua tin nhắn, đáy lòng Nam Hạ không nhịn được nhói đau. Tần Nam Phong đi ký gửi hành lý, sau đó thúc giục Nam Hạ đi làm thủ tục. Cô quay đầu, liếc nhìn bầu trời Nam Thành trong veo người sáng. Nam Hạ trả lời anh, em cũng nhớ anh, cả căn phòng đột nhiên trở nên trống rỗng. Dấu vết sinh hoạt hòa cùng hơi thở sinh khí của cô như vẫn còn ở đây. Cố Thâm trở về phòng ngủ chính, mở tủ quần áo ra, nhìn mấy bộ quần áo cô còn để lại chậm rãi nhắm hai mắt. Đêm 30, ăn xong cơm đoàn viên, Cố Thâm thờ ơ nghe Cố Tằng phàn nàn chuyện làm ăn của Cố Hoàn, tiện tay lướt điện thoại một chút. Đang định nhắn tin cho Nam Hạ, bên kia lại gửi yêu cầu video cô. Khóe môi anh khẽ cong lên, đứng dậy lên lầu trở về phòng, nhận điện thoại. Nam Hạ nói ở anh đang là buổi trưa, cô mới ăn cơm chưa xong, ở trong phòng gọi cho anh một chút, không muốn để Nam Khải biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới mấy ngày không thấy, trên mặt cô có chút gầy. Cố Thâm hỏi có phải cô lại không để ý ăn uống hay không? Nam Hạ, em rất chú ý việc ăn uống. Cố Thâm ừ một tiếng. Vậy gầy đi vì nhớ anh sao? Nam Hạ nhìn anh, trêu đùa một câu. Vậy sao anh không gầy đi chút nào? Không nhớ em sao? Cố Thâm tiện tay tháo bớt vài nút áo sơ mi. Nhìn thấy động tác này của anh, Nam Hạ hỏi. Anh định đi tắm sao? Không phải, Cố Thâm nói. Để cho em nhìn một chút, nơi đó của anh lúc này rất gầy. Nam Hạ, sao anh lại lưu manh đến vậy cơ chứ? Cố Thâm cười nhẹ, hình như Nam Khải vừa lên tiếng gọi Nam Hạ một tiếng. Cô nói, em phải ra ngoài rồi, bây giờ sẽ đưa ba em đến bệnh viện một chuyến. Cố Thâm nhẹ giọng, đi đi, Nam Hạ trần chờ chốc lát nói. Chúc anh năm mới vui vẻ, bảo bối. Vẫn không thể cùng anh đón Tết. Cố Thâm gật đầu, em cũng vậy nhé. Tắt điện thoại, Cố Thâm ra khỏi phòng, loáng thoáng nghe được dưới lầu gây gổ. Dù gì thì ba cũng không chỉ có một mình con là con trai, đứa con trai kia của ba ưu tú vậy cơ mà. Ba đem Khuynh Thành giao cho nó đi, dù sao cũng ban đầu cũng là ba bỏ vợ, bây giờ bỏ luôn con trai thì cũng có gì đâu mà áy náy. Cố Hoàn ném xuống mấy câu này, cầm áo vest đập mạnh cửa đi ra ngoài. Nhãn hiệu Cố Hoàn phụ trách xuất hiện mấy vấn đề về chất lượng vải, bị khách VIP trực tiếp nặng lời khiếu nại với Cố Tằng. Lần trước còn có sự kiện ăn cắp ý tưởng kia, Cố Tằng liền hung hăng quở trách một phen. Cố Hoàn vốn được cưng chiều từ nhỏ thành quen, chưa từng bị Cố Tằng la mắng nặng như vậy, sao có thể chịu nổi loại ấm ức này. Cố Tằng nhìn thấy Cố Thâm đi xuống, không nhịn được nói. Tính khí cũng quá ngang ngược, ta cũng chỉ mới nói có mấy câu thôi mà. Cố Thâm nhàn nhạt đáp, chính người tự mình tạo nghiệt còn có thể oán trách ai. Anh một mực nói chuyện âm dương quái khí như vậy, Cố Tằng bị nói đến độ nghẹn lời. Qua một lát Cố Thâm bỗng nhiên nói, còn có chuyện muốn thương lượng với người. Cố Tằng tức giận, cái gì, Cố Thâm, việc của Khuynh Thành con không phụ trách nữa. Cố Tằng cả kinh, cái gì, ban đầu muốn Cố Thâm vào Khuynh Thành cũng không định để anh truyền nguy thành an. Vốn Milady liên tục thua lỗ mấy năm, ông định trực tiếp khai tử, bất quá thuận tay cho Cố Thâm một cơ hội cũng không có vấn đề gì, muốn trở mình là chuyện rất khó. Không nghĩ tới Cố Thâm không chỉ bù lỗ mà còn làm cho Milady phát triển không ngừng. Ông vô cùng bất an, cứ một mực im lặng, để mặc cho Cố Hoàn đè ép Cố Thâm trong công ty. Hôm nay Cố Thâm lại đột nhiên muốn buông tay, Cố Tằng lại có chút không thích nghi được. Ông hỏi, vì sao, Cố Thâm, nếu không phải là bởi vì mẹ con, ban đầu con cũng không định thay người quản cục diện rối rắm như vậy. Có gì bất thường sao, con cũng có dự định của chính mình, để cho Cố Hoàn làm trâu làm ngựa cho người đi. Cố Tằng hỏi, dự định gì cơ, Cố Thâm cười một tiếng. Định tiếp tục theo đuổi việc đua xe chuyên nghiệp, Cố Tằng im lặng một lát, Để cho ta suy nghĩ một chút. Nửa năm sau, Nam Hạ bị chuông điện thoại của Tần Nam Phong gọi tới đánh thức. Tối qua cô thức cả đêm để chỉnh sửa thiết kế, vừa ngủ không được 2 giờ đã bị làm phiền. Cô dụi mắt đã hơn 10 giờ sáng. Nam Hạ chưa kịp nổi giận, Tần Nam Phong đã nói một hơi. Nhanh tới đón anh ở Camden Town nào. Anh vừa mua ít đồ linh tinh, qua đây đi, anh mời em uống trà chưa? Nam Hạ tức giận, trà chưa, bây giờ mới hơn 10 giờ nha. Em có thiếu anh ly trà kia sao? Đêm qua em vừa thức trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tài xế riêng của Tần Nam Phong xin nghỉ bệnh mấy ngày nay, anh có chuyện gì cũng chạy đến làm phiền cô. Nghe cô nói mình thức trắng, Tần Nam Phong cũng không hề động tâm. Đã nói em đừng thức đêm, giờ thì hay rồi, làm trễ nải việc anh đi mua đồ. Nhanh lên một chút đi, đừng để anh chờ quá lâu. Đi xong rồi về ngủ tiếp, đúng là không nói được phải trái. Nam Hạ không có cách nào, đổi quần áo ra cửa, nói với Nam Khải cô sẽ ra ngoài với Tần Nam Phong một chuyến. Nam Khải đang xem tạp chí, nghe vậy ừ một tiếng. Camden Town không cách xa nhà lắm, lái xe nửa giờ đã đến. Nam Hạ xuống xe, nhìn thấy Tần Nam Phong đứng ở cửa siêu thị, trong tay xách mấy túi lớn. Nam Hạ đi tới cằn nhằn, em nói này, anh mau mau đi tìm bạn gái đi. Mỗi ngày giày vò em thế này anh không thấy áy náy sao? Tần Nam Phong cười cười. Không muốn, anh cố ý từ khi cô trở lại London, đã nửa năm rồi, anh thấy cô càng ngày càng không vui. Mặc dù Nam Khải đã phẫu thuật thành công nhưng tim thật sự có bệnh. Cô không dám cùng ông ồn ào nhưng cũng không đồng ý để ông sắp xếp cô đính hôn với người khác. Hai người đều thối lui một bước coi như không có chuyện gì, bình thản sống chung. Nam Khải ước chừng cũng nhìn ra được cô không vui, dặn dò Tần Nam Phong chú ý một chút. Do vậy, thời gian này Tần Nam Phong không ngừng làm phiền cô, muốn cô ra ngoài giải sầu. Anh nói thêm, hơn nữa, em tưởng anh tìm bạn gái xong thì đời em sẽ tốt hơn à, không đâu, đến lúc đó em còn thảm hơn, phải chăm sóc cả đôi bọn anh. Nam Hạ không nói nữa, đưa tay định giúp anh cầm bớt đồ. Tần Nam Phong né tránh, không cần, anh tự mình cất đồ vào cốp xe, đoạt lấy chìa khóa trong tay cô. Để anh lái, Nam Hạ, cái đồ giả mù sa mưa. Nếu anh mà thật sự ngại em đã thức cả đêm thì đã không nỡ gọi em chạy đến đây. Tần Nam Phong nhíu mày. Ai đau lòng em thức khuya. Anh sợ em vừa lái xe vừa ngủ gật. Anh còn muốn đi tìm bạn gái, chưa muốn kết liễu sinh mệnh sớm như vậy. Nam Hạ, xe rất nhanh được khởi động. Nam Hạ thật sự mệt mỏi, ngủ thiếp đi một lúc tỉnh lại đã phát hiện Tần Nam Phong không chạy xe về nhà anh. Cô hỏi, anh định đi đâu? Tần Nam Phong, đến nhà đồng nghiệp người ta mời đến ăn lẩu. Vậy sao anh không gọi đồng nghiệp anh đến đón anh đi? Nam Hạ thầm mắng trong lòng, lại đột nhiên hỏi, chỗ này không phải rất gần nhà em sao? Tần Nam Phong ừ một tiếng, cách đó không xa, Nam Hạ, cái gì gọi là không xa? Đây không phải là cùng một tiểu khu à? Tần Nam Phong châm chọc. Tỉnh ngủ rồi đó cuối cùng cũng nhận ra được đường về nhà mình à, Nam Hạ. Nam Hạ có chút mù đường, sống ở London lâu như vậy, ra đường đều phải dùng bản đồ, rất khó mà nhớ được đường đi. Xe dừng trước một biệt thự, Tần Nam Phong tắt máy xe, hỏi Nam Hạ, cùng vào một chút, không tiện, Nam Hạ phất tay, em về đây, Tần Nam Phong cao giọng, giúp anh đem đồ vào, Nam Hạ liếc anh, ban nãy anh vừa nói anh tự làm được mà, Tần Nam Phong nhàn nhạt đáp, vừa chạy xe một đoạn xa, có chút mệt, Tần Nam Phong, ngoan, nể mặt anh, giúp anh đây một chút, có bao giờ anh để em chịu thiệt đâu. Nam Hạ không trả lời, xuống xe theo Tần Nam Phong vòng ra sau cốp. Tần Nam Phong không hề chớp mắt quẳng cho cô túi đồ lớn nhất. Nam Hạ, quá nặng, Nam Hạ dùng cả hai tay mới có thể mang được túi đồ, quyết định khi trở về sẽ block số Tần Nam Phong. Cửa mở ra Tần Nam Phong thẳng đi vào cũng không đợi nàng, còn đóng cửa lại. Một chút cũng không quan tâm, Nam Hạ không thể làm gì khác hơn, đành tự mình gõ cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cửa lại mở ra lần nữa. Nam Hạ ra sức nâng túi lên. Đây là, cô ngẩng đầu, dừng lại túi trong tay rơi xuống đất. Cố Thâm cười khẽ một tiếng. Sao vậy, không nhận ra, anh mặc trên người áo sơ mi đen, cỗ sinh khí đầy phóng khoáng bất kham như phóng đại lên vô số lần. Vẫn là nụ cười nhàn nhạt quen thuộc, hốc mắt Nam Hạ đỏ lên, vươn tay ôm lấy cổ anh. Anh đến rồi, nửa năm không thấy, rốt cuộc đã có thể gặp được người trong lòng, Cố Thâm cũng không kiềm được mà xúc động. Mái tóc đen mượt của cô đã dài ra thêm rất nhiều, tản mạn trên cánh tay anh, mềm mềm tê tê truyền tới một trận cảm xúc khó tả. Anh dùng sức nhét cô vào lòng, vươn tay vuốt tóc cô. Trong nhà truyền ra một loạt tiếng bước chân, Tần Nam Phong đi ra, liếc nhìn hai người, mặt không đổi sắc nói. đi đây, Nam Hạ lúc này mới hiểu được tại sao hôm nay anh họ mình lại phiền phức đến vậy. Cô từ trong ngực Cố Thâm chui ra, định cảm ơn Tần Nam Phong một tiếng. Một tay Cố Thâm vẫn giữ chặt eo cô, nói với Tần Nam Phong. Cảm ơn anh họ đã giúp đỡ. Tần Nam Phong, cốt, Cố Thâm, anh họ cũng ở lại ăn bữa cơm rồi hẵng đi chứ. Tần Nam Phong ghét bỏ nói. Ăn cẩu lương đủ no rồi. Anh nhanh chóng ra lấy xe của chính mình ở sân sau nhà, rất nhanh lái xe biến mất. Cố Thâm nắm tay Nam Hạ. Vào thôi, Nam Hạ gật đầu, Cố Thâm khom người xách túi đổ lên, mang cô vào cửa. Anh lúc nào, lời chưa kịp hỏi hết miệng đã bị chặn lại. Cố Thâm hôn cô, dùng sức ôm lấy Nam Hạ, đặt cả người cô dựa vào cửa. Mặc dù là mùa hè nhưng lớp cửa vẫn có chút lạnh. Nam Hạ khẽ run lên, hôm nay cô mặc một chiếc đầm hoa cứ để cho anh mãnh liệt ôm một lát theo động tác của anh, tà váy dưới thân cũng tự nhiên bị đẩy lên cao. Vành tai cô nóng bừng, hô hấp cũng vô thức rối loạn. Một lúc lâu sau, Cố Thâm buông tha cô, Nam Hạ hồn hển hỏi. Không phải định ăn lẩu sao? Đáy mắt anh mang theo nồng đậm ham muốn, Cố Thâm lại khẽ cười. Ăn cái khác trước cách chương.